Chương 209, ta bái ngươi làm thầy được chứ? Ai nói ta là sợ Trung Sơn thị Liêu tướng Nguyên âm thanh lập tức lớn lên. Cái kia trợn tròn con mắt, nhìn chòng chọc vào Khương Ly. Tựa như, Khương Ly tiếp tục nói nữa, hắn liền muốn nhào lên, một ngụm cắn chết nàng. Vậy ngươi trốn cái gì? Khương Ly buồn cười nói. Tại cùng Liêu tướng Nguyên trong lúc nói chuyện với nhau, nàng tựa hồ ngửi được không giống với ngoại giới bản mới vốn. Dù sao ta hôm nay cu nở dê không có gì, liền cố mà làm nghe một chút chuyện xưa của ngươi đi. Khương Ly ngồi trên ghế, thân thể dựa thành ghế, lập tức một cỗ lười biếng tận xương vũ mị tràn ngập ra. Thật là đẹp người, đẹp đến nỗi có thể để cho người quên tất cả. Liêu tướng Nguyên từ đáy lòng tán thưởng. Nghe lấy hắn khinh bạc lời nói, Khương Ly hảo ý nhắc nhở hắn một câu, câu Nguyệt tiểu thư hẳn là còn chưa đi. Quả nhiên, vừa nhắc tới câu Nguyệt Lam, Liêu tướng Nguyên lưng liền bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt đại biến mà nói, ngươi tuyệt đối không nên để nàng biết rõ ta ở đây. Ngươi cứ như vậy sợ nàng? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Không không phải sợ, chỉ là không muốn cùng nàng gặp mặt thôi. Liêu tướng Nguyên miễn cưỡng giải thích một câu. Nói một chút đi. Khương Ly nghiêng chân, ngón tay gõ nhẹ tay vịn, có chút hăng hái nhìn xem hắn. Có lẽ là sợ Khương Ly thật đem câu Nguyệt Lam đưa tới, có lẽ là Liêu tướng Nguyên thật muốn hung hăng nhả dánh một phen. Hắn gục đầu xuống, buồn bực nói, ta không trở về nhà, tránh không phải Trung Sơn thị những cái kia ngụy quân tử. Chính là câu Nguyệt Lam. Khương Ly đuôi lông mày thật cao bước lên, quả nhiên là cùng ngoại giới khác biệt phiên bản. Ngươi vì sao muốn trốn nàng? Ngươi không phải thích nàng sao? Ta chỉ là thưởng thức, thuần thưởng thức. Liêu tướng Nguyên lần nữa giải thích. Khương Ly bật cười, chẳng biết tại sao, nhìn xem Liêu tướng Nguyên buồn bực bộ dáng, nàng đã cảm thấy trong nội tâm buồn cười cực kỳ. Ta lần thứ nhất thấy câu Nguyệt Lam thời điểm, còn là tại Đông Hoang thị tộc Thiên Kiêu hội bên trên. Liêu tướng Nguyên chậm rãi nói. Thiên Kiêu hội? Khương Ly ánh mắt lấp lóe, ghi nhớ cái từ này. Chuẩn bị chờ Liêu tướng Nguyên nói xong chính hắn sau đó, lại hỏi thăm rõ ràng. Lần thứ nhất gặp, ta liền đối nàng kinh động như gặp thiên nhân. Bất quá, cũng chỉ là thưởng thức nàng đẹp, mà không phải là muốn cưới nàng làm thê. Liêu tướng Nguyên buồn bực nói. Khương Ly giống như cười mà không phải cười nói, đã như vậy, cái kia nàng cùng Trung Sơn thị thông gia, ngươi vì sao muốn ngăn cản cái kia Trung Sơn thị người? Làm sao có thể xứng với nàng? Tất nhiên thưởng thức nàng đẹp, ta tự nhiên không thể đối nàng nhảy vào hố lửa hành vi, bỏ mặc. Lại nói, ta cũng chỉ là nói, muốn kết hôn, cũng không phải là nói muốn cưới nàng. A Liêu tướng Nguyên là càng nói càng phiền muộn. Khương Ly nheo cặp mắt lại, chăm chú hắn nói, cho nên nói, ngươi chỉ là không muốn để cho câu Nguyệt Lam gia nhập Trung Sơn thị, mà không phải là thích nàng, muốn cưới nàng làm thê. Đúng. A Liêu tướng Nguyên phảng phất rốt cuộc tìm được thổ lộ hết đối tượng. Trong mắt vợ ơ y ma toát ra hủy khuất. Ba Khương Ly bỗng nhiên đập bàn, đúng cái gì đúng? Ngươi ngược lại là ngăn cản thông gia. Thế nhưng cũng nói cho toàn bộ Đông Hoang người, ngươi có tình cảm đối với câu Nguyệt Lam. Ngươi nếu không cưới, nàng đời này cũng chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Liêu tướng Nguyên ngạc nhiên nhìn về phía nàng, phảng phất chưa hề nghĩ tới điểm này. Ta còn nghe nói, tại chuyện thông gia xuất hiện phía trước, ngươi liền từng gặp người liền nói. Câu Nguyệt thị tiểu công chúa làm sao mỹ mạo động lòng người, làm sao tốt. Về sau lại ra ngươi phá hư chuyện thông gia, thế nhân sẽ như thế nào cho rằng? Khương Ly cười lạnh nói. Bởi vì chính mình hỉ ác, mà không để ý tới người khác tính cách, một số thời điểm cũng không lấy lòng, mà là chán ghét. Nhiều khi, điểm xuất phát là tốt, nhưng đưa tới kết quả, nhưng là xấu. Tốt hay xấu, đúng và sai, cũng không thể đánh đồng. Tốt xấu càng nhiều hơn chính là lấy người lập trường xuất phát, mà đúng sai thì là áp đảo cái này hệ thống thế giới bên trong, đại đa số người chỗ nhận đồng quy tắc kia. Nhiều khi, tại người hỉ ác làm ra lựa chọn thơ ý điếm, còn muốn suy tính một chút ta không nghĩ qua nhiều như thế. Ta thưởng thức câu Nguyệt Lam là sự thật, không hy vọng nàng sai gả Trung Sơn thị cũng là sự thật, ngăn cản thông gia cũng là sự thật, thế nhưng là, ta không muốn sớm như vậy thành thân. Không muốn cưới nàng cũng là sự thật. A Liêu tướng Nguyên kinh ngạc no y, cho nên ngươi vì sao muốn trốn tránh câu Nguyệt Lam? Khương Ly lường hắn một cái. Được Khương Ly gian dạy, Liêu tướng Nguyên trong nội tâm kỳ quái cũng không sinh ra chống đối cảm giác, ngược lại cảm thấy lời nàng nói rất có đạo lý. Giờ phút này, lại bị hỏi đến chuyện này, Liêu tướng Nguyên cu nở dê thành thật nói, ta dẫn người đoạt đính hôn xính lễ, về sau liền chuyển ra câu Nguyệt thị cùng Trung Sơn thị thông gia hủy bỏ. Nguyên lai tưởng rằng, chuyện này đã kết thúc. Câu Nguyệt Lam có khả năng lại tìm kiếm phu quân phó thác trung thân, lại không nghĩ rằng, nàng tại Trung Sơn Thị đến Liêu Tướng Thị phía trước đến. Hơn nữa, còn trực tiếp hướng cha ta đưa ra, tất nhiên ta cướp cô dâu sự tình, đã huyên náo toàn bộ Đông Hoang mọi người đều biết, như vậy liền muốn để ta cưới nàng. Vì lẽ đó ngươi đào hôn Khương Ly cười lạnh. Liêu Tướng Nguyên vội nói, không phải đào hôn cha ta căn bản là không có đáp ứng chuyện này, đương nhiên chủ yếu nhất là ta không đáp ứng. Thế nhưng là, Câu Nguyệt Lam nhưng dây dưa cực kỳ, trước kia ta làm sao không có phát hiện nàng như vậy biết dây dưa người, thế là ta liền chạy. Không thể trêu vào, ta còn tránh lên nha. Ta vừa đi, Trung Sơn Thị liền đến, tự nhiên tìm không được ta. Liêu Tướng Thị cũng làm cho ngươi như thế tùy hứng làm bậy. Khương Ly có chút không tin nhìn về phía hắn. Liêu Tướng Nguyên đột nhiên đắc ý, ta không đồng ý, bọn họ luôn không khả năng buộc ta bái đường vào động phòng. Hơn nữa, bọn họ cu nở dê rõ ràng tính tình của ta, đem ta bức cuống lên, ta chuyện gì đều sẽ làm ra được. Câu Nguyệt Thị cu nở dê sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi đi. Khương Ly no ý Liêu Tướng Nguyên lẩm bẩm nói, Câu Nguyệt Lam nói, hôm nay ta không cưới, sẽ có một ngày sẽ để cho ta tự mình đến Câu Nguyệt Thị cầu hôn. Phúc! Khương Ly bật cười. Cái này Câu Nguyệt Lam cũng là có mấy phần tính tình. Ngươi ngươi còn cười. Liêu Tướng Nguyên càng phiền muộn. Khương Ly ngước mắt nhìn hắn, tất nhiên không phải hai bên tình nguyện, ngươi cũng không cưới chi tâm, vậy cái này sự kiện thì ngươi sai rồi. Người ta hôn sự, ngươi một ngoại nhân quay rối cái gì liền tính ngươi không thích Trung Sơn Thị, lại thế nào kết luận cùng Câu Nguyệt Lam hôn phối người, không phải nàng phu quân ngươi đi quay rối cu nở dê lì hệ nở thôi, nhưng còn để lại một chỗ cục diện rối rắm không để ý tới, phủi mông một cái rời đi. Câu Nguyệt Lam không giết ngươi, thật đúng là tốt tính tình. Liền ngươi cu nở dê nói như vậy. Liêu Tướng Nguyên vẻ mặt đau khổ. Khương Ly cười nói, xem ra, đã không chỉ một người từng nói như vậy ngươi. Cha ta cu nở dê từng nói như vậy. Liêu Tướng Nguyên gật đầu đến cùng gà con ăn em mở. Khương Ly cười cười, chuyện không liên quan đến nàng, nàng cũng lời qua nở nói nhiều như thế, còn là xem tại đối Liêu Tướng Nguyên ấn tượng không tệ phân thượng. Ông Khương Ly đột nhiên phất tay, một đạo quang mang hiện lên về sau, tại Liêu Tướng Nguyên trước mặt, rơi xuống một bộ khôi lỗi. Ở trong mắt Liêu Tướng Nguyên bắn ra tình quang thơ ý điếm, nàng nói, ngươi muốn nhìn, liền tại cái này xem đi. Thật là tinh diệu khôi lỗi, ta chưa bao giờ thấy qua như thế tinh diệu, giống như đúc khôi lỗi. Liêu Tướng Nguyên vây quanh khôi lỗi chuyển vài vòng, sợ hãi than no y đột nhiên, hắn nhìn về phía Khương Ly buột miệng nói ra, không bằng, ta bái ngươi làm thầy đi.